bên anh, để anh biết rằng em sẽ quên, để anh biết tình yêu đã qua. Hỡi cô đơn, đã bao đêm ở bên những kỷ niệm em đã bỏ lại nơi đây cùng tình yêu anh. Người yêu em hỡi, giờ này em có biết anh nơi phương trời tìm tình yêu đã lỡ bên nhau hôm nào, để rồi những đắm say chỉ là những phút giây qua. Lời yêu em nói và lời em đã hứa bên anh thật lâu, giờ chỉ nghe thấy tiếng lá rơi bên thềm, tiếng bước chân em đêm đã đi xa thật xa. Người về nơi đâu? Nói đi em, đã quên anh, để anh biết rằng em sẽ quên, để anh biết tình yêu đã qua. Hỡi cô đơn, đã bao đêm ở bên những kỷ niệm em đã bỏ lại nơi đây cùng tình yêu anh. Người yêu em hỡi, giờ này em có biết anh nơi phương trời tìm tình yêu đã lỡ bên nhau hôm nào, để rồi những đắm say chỉ là những phút giây qua. Lời yêu em nói thật xa, người về nơi dấu yêu, vì lời